Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118. Chương 118 Dân Quốc Cũ Ảnh 2. Quý Phục Lễ phía sau lưng còn sưng. Chỉ có thể ghé vào trên giường lật xem đồ vật. Cách a còng đằng tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Quý Phục Lễ buông trong tay sách vở. Tiến vào, đẩy cửa tiến vào chính là Hành Ngọc. Nhìn thấy là nàng, Quý Phục Lễ sửng sốt một chút. Vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Thuận tay sửa sửa chính mình trên người quần áo. Ta còn tưởng rằng gõ cửa chính là Trần Tẩu ta đây vào được. Hành Ngọc nguyên bản đã phải đi tiến vào. Nghe được hắn nói bước chân hơi đốn. Nhịn không được trêu ghẹo một câu. Quý Phục Lễ bật cười. Không cần bỡn cợt nghĩ nghĩ. Quý Phục Lễ chân dài duỗi ra. Từ trên giường xuống dưới. Giơ tay đem nàng kéo đến ghế dựa biên. Hai tay đáp ở nàng trên vai hơi hơi dùng sức. Hành Ngọc liền thuận thế ngồi xuống. Tự mình đem ngươi thỉnh tiến vào. Đủ có thành ý đi. Hành Ngọc đi theo bật cười. Quý Phục Lễ đứng ở nàng trước mặt. Hai tay còn đáp ở nàng trên vai. Thảnh thơi nhìn nàng. Khóe môi gợi lên. Rất có một loại nàng không gật đầu liền không thu tay tư thế. Hành Ngọc đành phải gật đầu. Có lệ nói. Đủ có thành ý, Quý Phục Lễ lúc này mới buông tha nàng. Tùy tay đem một khắc trường ghế dựa xả đến bên người. Ngạc nhiên nói, như thế nào đột nhiên lại đây tìm ta? Ở phòng đợi nhàm chán, liền tới đây nhìn xem nhị ca. Cũng cùng nhị ca câu thông chút sự tình, cùng đại tỷ có quan hệ. Quý Phục Lễ đôi lông mày dơ dơ lên. Một đoán liền chung, Hành Ngọc cam chịu xuống dưới. Hỏi. Hôm nay nhị ca bồi đại tỷ ra tranh môn, cảm giác đại tỷ trạng thái như thế nào? Quý Phục Lễ lắc đầu, miễn cưỡng cười vui, bốn chữ liền cũng đủ thuyết minh tình huống. Rõ ràng không nghĩ cười, rõ ràng còn ở khó chịu, nhưng vì không cô phụ hắn tâm ý, Quý Mạn Ngọc vẫn luôn biểu hiện ra một bộ thật cao hứng thực thả lỏng bộ dáng. Ngược lại là Quý Phục Lễ trước chịu không nổi. Đau lòng khởi nàng, ở bên ngoài dùng qua cơm trưa sau liền mang theo Quý Mạn Ngọc đã trở lại. Hành Ngọc nói, ta tưởng cấp đại tỷ tìm chút sự tình là mơ siêu, một người tầm mắt hữu với nội trạch. Nàng liền dễ dàng bởi vì nội trạch được mất mà canh cánh trong lòng. Chằn trọc, trận này hôn nhân sai lầm từ đầu tới đuôi đều không ở Quý Mạn Ngọc. Nàng nhưng vẫn bởi vì chính mình bị hưu bỏ mà khó chịu. Thậm chí mất đi tự tin, cảm thấy chính mình nơi nào đều không tốt, này đó tâm tình Quý Mạn Ngọc không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng Hành Ngọc đều có thể cảm thụ được đến, vô luận Quý Mạn Ngọc về sau muốn làm cái gì, ít nhất hiện tại, Hành Ngọc sẽ giúp nàng đem tự tin tìm trở về. Quý Phục Lễ ngạc nhiên nói, Ngọc Nhi có cái gì ý tưởng, ta muốn cho đại tỷ trước học tập tiểu học chương trình học. Mỗi ngày lại nhiều lật xem chút báo chí, không câu nệ là tình hình chính trị đương thời báo chí vẫn là phố phường. Đương hiểu biết đến nhiều, đại tỷ mới sẽ không vì sai lầm của người khác đem chính mình bước tiến ngõ cụt sao không quá hai ngày. Quý Phục Lễ kỳ nghỉ liền kết thúc, sáng sớm tinh mơ, Quý Mạn Ngọc ngồi ở bàn ăn biên, nhìn thấy Quý Phục Lễ ăn mặc chỉnh tề xuống lầu, ấn đường hơi trao, ôn nhu nói. Phía sau lưng còn đau không? Ở trường học ngồi cả ngày có thể hay không chịu không nổi? Muốn hay không xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi nhiều hai ngày, Quý Phục Lễ sửa sửa cổ áo. Ngữ khí không sao cả, không có việc gì, cũng không thế nào đau. Đừng chậm trễ chương trình học một bên Quý lão gia tử khép lại báo chí. Lãnh sẩn một tiếng, ngươi cũng biết sẽ chậm trễ chương trình học. Tham gia du hành thời điểm như thế nào không nghĩ tới vấn đề này, tham gia du hành như thế nào có. Thể cua đũa cả nắm mơ siêu Quý Phục Lễ ở trong lòng cãi lại một câu. Dư quang quét đến đỡ thang lầu xuống lầu Hành Ngọc, nhớ tới đối phương còn không có hảo toàn thân thể. Quý Phục Lễ đáy lòng áy náy lại lần nữa mặn đi lên. Vội vàng đem cái này đề tài bóc qua đi. Không bao lâu, Quý Phục Lễ rời đi. Quý lão gia tử cũng đổi thật dài sam, mang màu đen mũ dạ, chống quải trượng ra cửa, đi vào thế giới này vài thiên, Hành Ngọc ăn uống vẫn luôn không tốt lắm. Nàng hướng dược thêm chút khai vị dược liệu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn còn không có cái gì rõ ràng hiệu quả. Bất quá nàng vẫn là nhai kỹ nuốt chậm, nỗ lực ăn nhiều một ít, thẳng đến cảm giác được không sai biệt lắm mới gác xuống chiếc đũa. Quý Mạn Ngọc sớm liền ăn được, nhưng vì bồi nàng, an an tĩnh tĩnh ngồi ở vị trí thượng không có rời đi. Hành Ngọc quay đầu đi xem Quý Mạn Ngọc, đại tỷ, chúng ta một khối đi xem báo chí đi. Quý Mạn Ngọc phi lăng. Ta còn có chút thủ công sống không có làm mơ siêu, thủ công sống có thể phóng tới buổi chiều. Tổng không thể làm thượng một ngày thủ công đi, lời này nói được là. Nàng làm mệt mỏi thủ công liền thích miên man suy nghĩ. Lại lâm vào tự ai tự oán bên trong. Có lẽ, nàng nên tìm chút mặt khác sự tình làm. Người vội lên liền sẽ không suy nghĩ vớ vẩn như vậy nhiều. Có thể trước Úc Lạc Tổng nói nàng sẽ không làm thơ viết văn. Liền thưởng thức năng lực đều không có. Nàng xem báo chí, đại để cũng là xem không hiểu rất nhiều nội dung. Hành Ngọc nhìn thấy nàng thần sắc không đúng. Trên mặt mang theo mấy phân trần chờ sợ hãi. Cầm tay nàng, bổ sung nói. Đại tỷ, ngươi coi như làm là bồi ta. Quý Mạn Ngọc nhấp môi. Đáp nhẹ thanh hảo, đi đến sofa biên ngồi xuống. Hành Ngọc đem nhật báo đưa cho Quý Mạn Ngọc. Này phân báo chí giải trí tính chất tương đối trọng, chính thích hợp Quý Mạn Ngọc lật xem mơ siêu. Hành Ngọc tắt tìm kiếm ra trước kia báo chí. Tùy ý lật xem cảm thấy hứng thú đồ vật, Quý Mạn Ngọc nắm báo chí, từ đệ nhất bản bắt đầu lật xem mơ siêu dần dần, nàng đã bị báo chí thượng hấp dẫn lực chú ý. Ngọc Nhi, cái này tự muốn như thế nào niệm? Quý Mạn Ngọc ngẫu nhiên đụng tới chút chữ lạ, tuy rằng không ảnh hưởng. Nhưng nàng vẫn là giống hôm trước giống nhau, đem báo chí đưa tới Hành Ngọc trước mặt, chỉ vào cái kia chữ lạ dò hỏi Hành Ngọc, ngẫu nhiên còn sẽ hỏi chút từ ngữ ý tứ. Hành Ngọc đều nhất nhất giải thích, Quý Mạn Ngọc xem đến chậm, nhưng một phần báo chí cũng liền như vậy nhiều nội dung. Nàng thực mau liền đem trong tay báo chí xem xong rồi. Hành Ngọc xem đến không thế nào chuyên chú. Dư quang thoáng nhìn Quý Mạn Ngọc khép lại báo chí, duỗi tay tiếp nhận nhật báo, dò hỏi nàng bên trong nói chút cái gì nội dung, báo chí đẹp hay không đẹp. Đối tượng Hành Ngọc dò hỏi ánh mắt, Quý Mạn Ngọc nhưng thật ra nổi lên chút nói tính, mở ra phía trước một bản nội dung, chỉ vào mặt trên tình yêu. Này Trương Thúy Thúy cùng Trương Khâu tình yêu thật đúng là cảm động, nơi nào cảm động. Hành Ngọc hỏi tiếp đi xuống. Đại tỷ ngươi cho ta đơn giản giới thiệu Quý Mạn Ngọc xưa nay dung túng nàng yêu cầu. Thoáng hồi ức một phen, nàng đối câu chuyện này ấn tượng rất sâu, thực mau liền đem chuyện xưa thuật lại ra tới. Hành Ngọc ngẫu nhiên ra tiếng, nhìn như đang hỏi vấn đề, trên thực tế là ở tiến thêm một bước dẫn đường Quý Mạn Ngọc đi xuống nói. Ngươi hỏi đến quá tế. Này thiên phía trước nội dung ta còn không có xem qua đâu, hỏi đến mặt sau. Quý Mạn Ngọc nhịn không được nói. Hành Ngọc liền đem báo chí sau này phiên một tờ, chỉ vào một khác thiên. Quý Mạn Ngọc liếc mắt một cái. Cái này kêu ăn thịt người. Tên nhìn quỷ gì, nội dung ta cũng không đại xem hiểu, lại hàn huyên một lát. Không cần Hành Ngọc sau này phiên, Quý Mạn Ngọc chính mình liền bắt đầu tìm kiếm văn chương. Biên phiên biên nói, ta còn ở bên trong nhìn đến một cái bút danh kêu Tứ Hải Triều Sinh tiên sinh. Hắn viết một thiên văn chương đang mắng một người, toàn thiên không mang một cái chữ thô tục, nhưng lại mắng đến làm người cảm thấy thực sự nan kham. Thật là lợi hại, từ nàng dẫn đường giảng, đến Quý Mạn Ngọc chủ động nổi lên nói tính, đây là một loại thực tốt tiến bộ. Hành Ngọc gợi lên khóe môi. Tiếp tục nghiêm túc nghe Quý Mạn Ngọc nói chuyện, chờ Quý Mạn Ngọc rốt cuộc đêm cảm thấy hứng thú điểm nói xong. Hành Ngọc mặt khác chịu mấy phân báo chí đưa cho nàng. Là trước mấy kỳ nhật báo, Quý Mạn Ngọc tiếp nhận báo chí, nghiêm túc đắm chìm đến chung. Như thế vài ngày sau, ở một lần Quý Mạn Ngọc lại dò hỏi một cái thành ngữ ý tứ khi. Hành Ngọc trả lời xong vấn đề sau, giống như lơ đãng hỏi. Đại tỷ muốn hay không nhiều học chút tự từ, Vấn đề này nếu là ở sớm mấy ngày hỏi, Quý Mạn Ngọc tất nhiên sẽ dịu dàng mà lại không mất lễ phép cự tuyệt. Nhưng liếc mắt báo chí, nghĩ chính mình thường thường muốn hỏi Hành Ngọc tự như thế nào niệm. Cái này từ lại là có ý tứ gì? Hỏi người khác tổng không có chính mình học được hảo. Huống chi, ở báo chí thời điểm, nàng toàn thân tâm đầu nhập đến bên trong, một chút cũng không cảm giác được thời gian trôi đi, tâm tình theo nhân vật phập phồng, hoàn toàn quên mất tự ai tự oán. Cũng hảo, Quý Mạn Ngọc gật đầu nói. Hành Ngọc liền từ trên sofa đứng lên, lãnh Quý Mạn Ngọc đi vào nàng phòng. Trước hai ngày Quý Phục Lễ đã hỗ trợ tìm được năm nhất sách giáo khoa. Hành Ngọc làm Quý Mạn Ngọc chính mình lật xem sách giáo khoa. Nếu có cái gì không hiểu đều tới hỏi nàng, notebook cùng bút máy cũng đặt ở một bên. Phương tiện Quý Mạn Ngọc luyện tự, Quý Mạn Ngọc hồi lâu không chạm qua bút máy. Nàng nắm bút tư thế có chút mới lạ, ở trên tờ giấy trắng viết vài biến tên của mình, mới xem như cảm thấy thuận tay chút. Chờ Quý Mạn Ngọc hoàn toàn đắm chìm ở lật xem sách giáo khoa khi. Hành Ngọc đem trần tẩu bưng lên dược một ngụm uống xong. Tay chân nhẹ nhàng bò lên trên giường ngủ trưa. Một giấc ngủ tỉnh khi, Quý Mạn Ngọc còn ngồi ở chỗ kia lật xem sách giáo khoa. Hành Ngọc không quấy rầy nàng, đi xuống lâu, đi nhà kiểu Tây bên ngoài hoa viên đi dạo. Quý gia tuy rằng ở Bắc Bình, trụ lại không phải tứ hợp viện, mà là hai tầng mang hoa viên nhà kiểu Tây. Vừa lúc phương tiện nàng hoạt động thân thể, tan hơn 10 phút bước, thân thể liền có chút mệt mỏi. Hành Ngọc cũng không miễn cưỡng, xoay người trở về nghỉ ngơi, chờ nàng đem mật ong thủy phóng tới Quý Mạn Ngọc trong tầm tay. Toàn thân tâm đầu nhập Quý Mạn Ngọc mới phát hiện nàng đã tỉnh. Đại thì có gặp được cái gì không hiểu địa phương sao? Hành Ngọc chủ động ra tiếng dò hỏi, Quý Mạn Ngọc gật đầu. Hỏi nàng vài cái tự ý tứ, Hành Ngọc nhẹ giọng trả lời xong, mới nói, nhị ca trong phòng hẳn là có vài bản tự từ điển. Chờ hắn đêm nay trở về, làm hắn từ trong phòng cho ngươi lấy thượng hai bổn, Quý Mạn Ngọc có nhất định cơ sở. Nhưng cơ sở không vững chắc, bên người có mấy quyển tự từ điển sẽ phương tiện thượng không ít. Nhìn thấy Quý Mạn Ngọc không có gì vấn đề, Hành Ngọc cầm notebook cùng dưới ngòi bút lâu. Ngồi ở vừa vặn có thể phơi đến ánh mặt trời địa phương. Thích ý híp híp mắt, mới vừa rồi ở notebook thượng viết viết vẽ vẽ, tay nàng thực ổn, từ đặt bút khởi liền không có xóa và sửa quá, đối chính mình muốn họa đồ vật hiển nhiên trong lòng hiểu rõ. Notebook thượng đồ vật một chút thành hình, nếu là có người đứng ở bên cạnh vây xem, tất nhiên sẽ kinh ngạc phát hiện, nàng sở họa, là một thanh súng ngắn bản vẽ. Chính xác đến linh kiện kích cỡ đều đánh dấu ở mặt trên. Vô luận là nào một phương thế lực, chỉ cần bắt được này chương bản vẽ, là có thể dựa theo bản vẽ đánh dấu làm ra súng ngắn tới. Vẽ hồi lâu, cửa có nói chuyện với nhau thanh truyền đến, Hành Ngọc đem cuối cùng một số theo tiêu thượng, khép lại notebook, ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại, Quý Phục Lễ ăn mặc hình vuông áo cổ đứng kiểu áo tôn trung sơn. Đang ở ôn thanh cùng Trần Tẩu nói chuyện, tựa hồ là nhận thấy được nàng tầm mắt, thoáng sườn nghiêng đầu hướng nàng xem ra, cùng nàng đối diện thượng khi, bên môi lập tức hiện ra ý cười, cực kỳ giống một vị thanh tuyển lịch sự tao nhã quý công tử. Hết chương.